Cuồng Long xuất thế, chương 118, đã phát sinh chuyện kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô còn gửi thêm tin nhắn âm thanh. Nếu tôi có làm điều gì sai, tôi chân thành xin lỗi anh. Diệp Huyền, anh đừng từ chức được không? Mà Diệp Huyền không khỏi có chút chết lặng khi nhìn thấy và nghe thấy mấy câu trả lời của Lâm Thanh Nham. Hắn còn nghĩ đến việc Lâm Thanh Nham sẽ lấy ông nội Lâm ra làm lý do để giữ hắn lại. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Thanh Nham lại xuống nước để giữ hắn lại. Lâm Thanh Nham là người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, thế mà lại mở miệng xin mình ở lại. Giọng điệu lại còn bức thiết và chân thành như vậy, không phải đâu. Chẳng lẽ cô ấy thật sự có ý với mình? Đầu óc Diệp Huyền rối loạn, vấn đề này còn phức tạp hơn nhiều so với việc giải quyết sự vụ từ khắp nơi trên thế giới. Nếu mình cứ khăng khăng muốn từ chức rồi rời đi, Lâm Thanh Nham nhất định sẽ giải thích với ông nội Lâm rằng mình từ chức vì muốn ở cạnh Trương Vãn Thanh. Như vậy thì khác nào mình trở thành một tên đàn ông cặn bã chứ? Trước khi nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ để rời đi, Diệp Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời Lâm Thanh Nham. Chuyện từ chức này chúng ta nói sau đi. Lâm Thanh Nham hoang mang lo sợ chờ Diệp Huyền trả lời. Cuối cùng cũng đợi được tin nhắn phản hồi. Quá tốt rồi. Diệp Huyền không từ chức. Khi nhìn thấy tin nhắn, trên khuôn mặt lo lắng của Lâm Thanh Nham đột nhiên xuất hiện một nụ cười, đồng thời cũng làm cô cảm nhận được loại cảm giác kích động. Mất đi rồi có lại, nhưng ngay sau đó Lâm Thanh Nham lập tức phát hiện bản thân có chút bất thường. Cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ trở nên vui vẻ như vậy chỉ bởi vì Diệp Huyền không từ chức. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, tim đập nhanh. Trời ạ, chẳng lẽ mình thật sự thích Diệp Huyền sao? Không, làm sao mình có thể thích hắn cơ chứ? Hắn còn đã phát sinh loại quan đó với Trương Vấn Thanh. Suốt cả buổi chiều, đầu óc Lâm Thanh Nham hỗn loạn, nữ trợ lý cũng nhận thấy cô không bình thường, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nguyên cả buổi chiều hôm nay Lâm Tổng cứ ngơ ngơ ngác ngác, cô ấy bị làm sao vậy, đã tới giờ tan làm, không hiểu sao Lâm Thanh Nham lại rất muốn gặp mặt Diệp Huyền. Nhưng mà Diệp Huyền lại gửi cho cô một tin nhắn nói rằng hắn sẽ không đi chung xe với cô để về nhà họ Lâm. Lâm Thanh Nham nhìn tin nhắn này, cảm thấy rất mất mát, tên khốn kiếp này, đừng nói là lại đi hẹn hò với Trương Vãn Thanh nữa chứ. Lâm Thanh Nham nghĩ đến cảnh tượng Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh Thanh ở bên nhau, trong lòng lập tức cảm thấy ghen tuông. Thanh Nham, sao sắc mặt con lại kém như vậy, không thoải mái chỗ nào sao? Cha Lâm Văn Bạch lo lắng hỏi thăm. Cha, con không sao. Lâm Thanh Nham làm sao dám nói với cha mình là mình đang lao đao vì chuyện tình cảm, mà đối tượng còn là Diệp Huyền nữa chứ, có phải vì công việc quá nhiều nên mệt mỏi không? Lâm Văn Bạch đau lòng cười nói. Gần đây con đã đổ rất nhiều thời gian và công sức vào dự án Tân Dân Sinh và khu đất số 2. Thế này đi, con nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi cho tốt, có thể ra ngoài giải sầu với mấy người bạn tốt của con. Chuyện của tập đoàn có cha lo, sẽ không phát sinh chuyện gì đâu. Cảm nhận được sự yêu thương của cha, Lâm Thanh Nham vội vàng lắc đầu. Cách Trương,